Cưới vợ ngốc, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao biết tên tôi anh quen tôi sao? Mỹ Lệ khẽ liếc mắt lên nhìn, Triết Phong híp mắt đánh giá, chẳng lẽ hắn lầm. Nhưng rõ ràng Triết Phong nói đúng tên mà. Mỹ Lệ, em mua gì lâu vậy? Giọng nói khác vang lên khiến Mỹ Lệ quay lại. Không có, em làm rớt đồ thôi. Mỹ Lệ xoay người đứng lên đi lại phía người đàn ông ấy, hai người nhìn nhau mỉm cười tính bỏ đi nhưng Triết Phong mở giọng khiến người kia khựng lại. Anh gì đó ơi, tôi có thể nói chuyện với anh một chút không? Hàn Hàn quay lại nhìn Triết Phong. Anh nói tôi sao? Triết Phong nhìn Hàn Hàn gật đầu. Hàn Hàn suy nghĩ cái gì đó nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tại một quán cà phê, Tịnh Lan ngồi gần Triết Phong nhẹ đặt bảo bối ngồi trên đùi. Tịnh Lan, em đưa con ra ngoài kia một chút, anh nói chuyện riêng xíu được không? Tịnh Lan khẽ liếc nhìn Triết Phong sau đó gật đầu. Chắc tôi cũng đi nhỉ? Mỹ Lệ chỉ về phía mình sau đó cũng tự động đứng lên, bây giờ chỉ còn hai người đàn ông ngồi nói chuyện. Bây giờ anh có chuyện gì thì nói đi. Hàn Hàn nhìn Triết Phong khẽ mở miệng, tôi có thể hỏi anh một chút xíu về mối quan hệ giữa anh và Mỹ Lệ không? Hàn Hàn nghe Triết Phong hỏi vậy khẽ cau mày, anh biết cô ấy sao? Triết Phong nghe vậy gật đầu, tôi không có ý gì đâu, chỉ đơn giản muốn biết thôi. Triết Phong vội giải thích, anh có quan hệ gì với Mỹ Lệ? Hàn Hàn nghi ngờ hỏi, đương nhiên là Triết Phong nhìn ra. Anh đừng hiểu lầm, giữa tôi và Mỹ Lệ chỉ là bạn cũ. Bây giờ gặp lại cô ấy không nhớ đến, tôi thắc mắc nên hỏi thôi. Triết Phong nhẹ nói, thà nói dỗi cho cả hai dễ nghe còn hơn nói ra sự thật. Làm nhau hiểu lầm, huống chi bây giờ Triết Phong đã có Tịnh Lan thì mắc gì hắn phải phá hạnh phúc người khác. Triết Phong không muốn lôi ra chuyện cũ, bây giờ ai cũng có cuộc sống của mình rồi. Thật ra thì khoảng 2 năm trước buổi tối hôm đó tôi uống say, tay không điều khiển mà tông vào Mỹ Lệ. Cô ấy hôn mê nằm bệnh viện 3 ngày mới tỉnh, đến khi tỉnh cô ấy hoàn toàn mất trí nhớ. Tôi mang cô ấy về chăm sóc đến giờ, khoảng 1 tháng nữa chúng tôi sẽ đính hôn rồi ra nước ngoài sinh sống. Triết Phong nghe vậy khẽ mỉm cười, như vậy cũng tốt, kết thúc trong êm đềm sẽ tốt hơn. Chồng bảo bảo khóc rồi, Tịnh Lan ở ngoài đi vào phía sau là Mỹ Lệ. Triết Phong khẽ đứng lên chào hỏi Hàn Hàn, xin phép về trước. Chắc bảo bảo đói rồi, chúng ta đi tìm mẹ thôi. Tịnh Lan gật đầu đưa bảo bảo qua phía Triết Phong nhưng mắt không quên liếc nhìn Mỹ Lệ. Gia đình ba người hạnh phúc nha. Mỹ Lệ khẽ mỉm cười nói, Tịnh Lan cứ nhìn Mỹ Lệ sao sao ấy. Mỹ Lệ có cướp chồng cô đâu. Mỗi người một hướng, bây giờ xem ra hạnh phúc của ai thì người đó giữ, đừng để mất mới tìm. Cách chương.